Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, Beerus giáng lâm. Ma nhân Bu Hô to triển khai hai tay, hình bán cầu lồng năng lượng hướng ra phía ngoài đẩy mạnh. Mênh mông cuồn cuộn uy năng lấy vô cùng thế bao phủ tinh cầu. Dường như ánh mặt trời chiếu khắp giống như lượng mang bao trùm thiên địa. Đem hết thảy đều bao phủ ở năng lượng khung lư bên dưới. Năng lượng kinh khủng chống đỡ nát mặt đất. Hiện ra tan rã tinh cầu xu thế thu. Radix ở liệt nhật giống như ánh sáng bên trong quát ầm. Lấy hắn làm trung tâm một đạo thánh khiết trường diễm cấp tốc khuếch tán. Tốc độ so với ma nhân Bu bạo phát ba đầy đủ nhanh hai lần không ngừng ầm. Bạo phát ba uy năng đánh tới Radix khuông định trên dưới biên giới. Không nữa có thể khuếch tán. Sụp đổ tinh cầu tạm thời ổn định lại có thể vang vọng ở không gian chấn động cùng năng lượng rít. Gào vẫn không giảm. Tất cả mọi người giá lòng bàn tay chặn. Tận lực chịu đựng đòn đánh này. Kaioshin cùng Kibito trốn đến Radix phía sau. Khom người mới tách ra ba động khủng bố mà bọn họ phát hiện. Radix lại đã biến thành siêu Saiya chi ba. Cái kia mái tóc dài kim sáng lòe lòe. Điện quang lấp lóe như ngân xà bay lượn. Tính tình cương trực che lại ở đây tất cả mọi người, nếu như riêng là đối phó ma nhân Bu còn không. Cần lớn như vậy năng lượng. Trái lại là bảo vệ tinh cầu không bị Bu sóng trùng kích phá hoại muốn tập trung vào càng nhiều. Tinh lực, Radix vì thế cũng không thể không lấy bạo lực biến thân mây khói mênh mông. Tinh cầu thật giống như bị bào đi tới một tảng lớn. Toàn bộ lục địa đều ao hãm xuống. Trong lúc nhất thời mọi người đều lo lắng lên Son Goku an nguy ở cuồn cuộn trong khói dày đặc. Ma nhân Bu bóng người dần dần rõ ràng. Cái kia Kakaro đây. Ở nơi đó, Piccolo nhìn thấy mơ hồ thoáng hiện kim diễm, đó là siêu Saiya 3. Những người ở chỗ này đều nhận ra Son Goku biến thân. Siêu Saiya 3, đơn thể năng lực áp sát cực hạn mạnh mẽ biến thân. Luận thực lực cá nhân ở tại bọn hắn trung gian đã có thể xưng tụng số 1 số 2 cuồng bạo khí tức. Cùng Son Goku tóc như thế rậm rạp, nhô ra trên trán không có lông mày. Khuôn mặt hung hiểm thô bạo, tia điện chen chúc, cái kia tăng vọt sức mạnh mọi người phát sinh vui mừng gọi, huấn luyện viên cùng Kakaro đều là siêu ba trạng thái, thật là lợi hại, này đáng sợ khí, so với vừa nãy mạnh hơn nhiều. Hừ, Kakaro, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi siêu ba so với ta toàn trạng thái làm sao, Vegeta ôm cánh. Tay, ngón tay không ngừng gõ hắn cũng không nói được mình rốt cuộc muốn nhìn đến kết quả là cái gì. Kakaro mạnh hơn chính mình sao? Vậy mình sẽ cảm thấy hết sức không cam lòng. Có thể như quả Kakaro so với mình nhược đây. Hắn lại cảm thấy trong lòng không còn tin tức. Ma nhân Bu chống cánh tay kinh ngạc nhìn phía Son Goku. Ngươi lại không có chuyện gì. Ngươi nhìn qua giống như vậy, nhưng thật sự rất lợi hại. Ta nhất định phải nắm suất toàn lực cùng ngươi chiến đấu. Son Goku nở nụ cười. Chính là loại này chiến đấu làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Bu kiên trì cái bụng. Cười ha ha, hắn thích ăn nhất đồ ngọt cùng tiếp thu người khác khích lệ. Vừa nghe Son Goku nói như thế hắn lập tức có chút tiểu kiêu ngạo, nhưng chiến đấu còn không kết thúc. Hai người ngắn ngủi giao lưu sau khi lại nghiêm túc lên. Nhường ngươi xem đồ tốt. Bu bày ra tư thế, đột nhiên cười hì hì nói. Goku sững sờ, chỉ thấy Bu hai tay tụ hợp kéo về bên hông, sinh thành một đoàn năng lượng quy phái khí công. Hắn học được chiêu này. Chớ ngu, quy phái khí công lại không phải khó học chiêu thức. Chân chính vấn đề không ở nơi này. Vegeta một chút nhìn thấy ma nhân Bu càng sâu xa động tác. Ngoại trừ quy phái khí công, còn có thuấn gian di động. Ma nhân Bu hai tay đẩy ra một khắc, phát động thuấn gian di động. Hắn sử dụng cùng Son Goku vừa nãy giống như đúc chiêu số. Đặc biệt thoáng hiện đến trước người. Khiến cho đối phương không chỗ có thể trốn, mạnh mẽ quy phái khí công dán vào Son Goku bụng nổ ra. Cuồn cuộn cột sáng năng lượng chạy trồm xoay truyền. Phóng lên trời. Son Goku sắc mặt kinh biến. Hắn bị năng lượng kinh khủng chặn lại. hướng về bầu trời bay vụt dưới tình thế cấp bách. Son Goku hai tay kinh lạc nổi lên, trong cơ thể năng lượng mãnh liệt địa ra bên ngoài phóng thích, hình thành một nguồn năng lượng khí diễm cùng quy phái khí công chạm vào nhau. Màu xanh lam cột sáng cùng màu vàng diễm mang ở phân giới diện cọ sát ra u lục nát tinh giống như đốm lửa, gió xoáy nhiệt lưu ở hai người phân giới trên mặt đè ép phô quyền. Vỡ bờ lên càng cao hơn rộng phía chân trời, cái kia kịch liệt năng lượng cao ma sát càng là khiến không ít người nheo mắt lại, không cách nào nhìn thẳng. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Goku thiên chiết cánh tay, mượn lực văng ra quy phái khí công, đem đánh bay đến vũ trụ sán lạn ánh sáng từ trần, tan thành mây khói. Mọi người một lần nữa mở mắt nhìn về phía Son Goku cùng ma nhân Bu, bọn họ kinh ngạc với ma nhân Bu sử dụng teleport quy phái khí công, đồng thời càng đối với Son Goku có thể bằng sức mạnh văng ra công kích cảm thấy khó mà tin nổi. Ầm ầm ầm ầm, chiến đấu kịch liệt nhưng đang tiếp tục. Hai người ngươi tới ta đi đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu. Lúc này Raditz đột nhiên cả người dùng mình, phảng phất bị lôi điện bắn trúng thân thể. Bọn họ lại đến rồi. Hắn không khỏi gọi ra tiếng. Mọi người nhìn thấy Raditz trong mắt lộ ra một tia thần sắc sốt sắng, không khỏi suy đoán nhân vật nào muốn tới lại có thể để Raditz cảm thấy căng thẳng. Một giây sau, đáp án công bố, một đạo cầu vồng phô chiếu vào đại địa, quang mang rực rỡ mang theo thánh khiết ý vị, khiến cho mọi người vì đó run sợ. Ánh sáng dần dần biến mất, lộ ra bao phủ ở bên trong hai người thần hủy diệt Beerus đại nhân cùng Whis tiên sinh. Hai vị này đại thần lại quang lâm hạ giới. Ở trên địa cầu đám người đều gặp hai vị, cái khác người Saiya coi như chưa từng thấy cũng đã từng nghe nói danh hiệu của bọn họ. Ở Raditz kinh ngạc thốt lên, đồng thời tất cả mọi người theo cung kính nói, Beerus đại nhân. Kaioshin càng là sững sờ hoàn toàn biến sắc. Beerus đại nhân, Kaioshin đại nhân, đã lâu không gặp. Whis chủ động chào hỏi, cười ha hả nói, tốt đã lâu không gặp. Kaioshin ở Whis cùng thần hủy diệt trước mặt có vẻ khí thế hoàn toàn không có, dù sao Beerus là hắn tiền bối, hơn nữa nắm giữ hắn khó có thể với tới sức mạnh. Thần giai tương đồng, địa vị tương đồng, nhưng cách điệu cùng khí độ nhưng hoàn toàn không giống, ngược lại là Raditz cái này kiến tập. Kaioshin biểu hiện càng thoải mái. Whis tiên sinh, các ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Hô hố hoác, là Beerus đại nhân muốn đến. Này, Whis, rõ ràng ngươi cũng nói rồi đi. Beerus cũng không muốn biểu hiện chính mình rất quan tâm dáng vẻ, lập tức phản bác, nhưng Whis chỉ là cười cười, cũng chưa trả lời. Kibito cùng Kaioshin cho rằng Beerus là vì trợ giúp bọn họ tiêu diệt ma nhân Bu mà đến, không phải vậy đường đường thần hủy diệt hà tất tới nơi này, liền lặng lẽ thương lượng vài câu. Kaioshin tiến lên nói, cảm ơn, đa tạ hai vị, nguyên tắc vốn là muốn phiền phức Beerus đại nhân, nhưng Raditz bọn họ trải qua tu luyện đã có thể giải quyết ma nhân Bu, vì lẽ đó không có quấy rầy. Ngươi đang nói cái gì a? Beerus cúi người gần kề Kaioshin, một đôi uy nghiêm con mắt tập trung hắn, để chu vi bị một trận làm người ta sợ hãi xương cốt hàn ý bao phủ. Ta không phải là bởi vì ma nhân Bu mới đến, là bởi vì ngươi. Ta, ngươi không biết thực lực của chính mình sao? Nhất định phải đến tham gia trò vui. Beerus một trận hô to, để Kaioshin cùng đại gia đều bối rối. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.